12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 50, hồi cung, kết thúc mỹ mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng lưu luyến bước chân ra khỏi vàng bạc châu báu, đoàn thể động kinh đều phiêu diêu mất hồn, cõi lòng tan nát không muốn rời xa Bạch Dương cùng cự giải vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng nhét một ít châu báu vào ống tay áo, ánh mắt ít hồ ly như có như không lia qua, cả hai run rẩy bỏ lại đồ chạy tới bên tướng công tương lai bày tỏ nỗi niềm đau khổ, hoàng thượng đúng là càng giàu càng ki bo, chỉ lấy một ít thôi mà quân lính canh gác xếp hai hàng bên ngoài vốn rất có kỷ luật giữ trật tự, nhưng sau khi thấy đoàn người dài rằng giặc lặc lè mang vẻ mặt như nhà có tang không biết từ đâu xuất hiện, nhất thời một mảnh mù mịt. Thiên Ít ho khụ một tiếng, ôm eo nhân mã vội vã rời đi. Phía dưới, bạn nhỏ Đại Hồ, Hồ Tinh, Đồ Nhu Nhược cùng Thiên Phỉ bắt đầu rơi vào trạng thái mất hồn, bắt đầu nghiên cứu hoàng cung, Thiên Bình cùng Bảo Bình rất ăn ý đứng ra làm hướng dẫn viên du lịch. Căn nhà kia trang nhã thanh lịch, tường cao ngói đỏ, trong hoàng cung cũng có nơi bình dị thế này thật hiếm có, Đại Hồ vô cùng uyên bác mà khen ngợi, Hồ Tinh đi phía sau chân chó gật đầu thể hiện bản thân cũng là người có thưởng thức. Thiên Bình và Bảo Bình lặng lẽ rơi mồ hôi, thêu thao. Đó là mao xí của các công nữ và thái giám. Mọi người quay đầu nhịn cười, Đại Hồ vuốt mặt im miệng không nói thêm một lời, Hồ Tinh run rẩy muốn ngất. Mao xí thôi mà có cần xây khang trang tới vậy không, nơi nàng ta ở trước kia còn không to bằng. Ồ, công nữ ở đây ăn mặc đều lộng lẫy rực rỡ như vậy sao? Thật là trăm hoa đua nở. Vừa thấy một đoàn quân nữ tử xiêm y tươi đẹp đang đi về hướng này, Đồ Nhu Nhược rất biết thưởng thức mà khen ngợi, có ý muốn đề cao Thiên Triều Quốc lập tức bị Thiên Phỉ nhéo mạnh hông đe dọa, quần chúng mồ hôi lại rơi giọt, cố gắng lui ra phía sau vài bước. Đám nữ tử hiển nhiên cũng nghe thấy lời chàng nói, điên cuồng xách váy chạy tới. Láo toét, dám bảo phi tử của hoàng thượng là cung nữ, ngươi chán sống rồi. Người đâu, lôi ra chém đầu ngũ mã phanh thây. Đồ Nhu Nhược há hốc, vô tình lắp bắp. Phi tử, nhiều như vậy, nhân mã hừ một tiếng tránh xa khỏi người Thiên Yết, đi tới bên khoác tay Đại Hồ. Đại Hồ đáng thương vừa chịu ánh mắt sét đánh của Yết Hồ Ly lại phải chịu nỗi đau thể xác nhân mã mang lại. Cấu véo, nhất thời thương tâm ngốt ngàn, mọi người ném cho Đồ Nhu Nhược ánh mắt chia buồn sâu sắc, lại mở to mắt xem kịch vui. Ha ha, đáng đời lão đại, lắm nữ nhân quá cũng không phải chuyện tốt. Bảo Bình sung sương khi người khác gặp họa, Thiên Bình liếc mắt tới, tươi cười ngọt ngào. À, thì ra là vậy, để xem nào, chúc cô nương, tiểu kiều cô nương, tâm huệ tiểu thư, mạch nha công chúa. Mặt Bảo Bình tái mét, vội vàng vứt lão đại qua một bên, chuyên tâm dỗ dành nương tử thân ái. Hừ, sư ca, nếu chàng dám đi theo chân hoàng huynh chàng nạp nhiều như vậy, ta nhất định trước thiến sau giết, diệt trừ căn nguyên tội lỗi. Song ngư vô cùng nhớ nhung thanh đao của mình, ánh mắt sắc như dao khiến sư tử run rẩy một trận, khổ sở thề thốt chứng minh, chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống mà bày tỏ tấm lòng. Ma kết lại vô cùng bình tĩnh ngắm nghĩa thân hình xử nữ, sau đó thở dài. Có vẻ gầy, nếu nhiều nữ tử cùng sơi thì nhất định không ngon lành gì, có lẽ ta nên nghĩ lại nha. Xử nữ đen mặt, nào có ai vội vã vun tướng công tương lai cho người khác, xem ra là ma kết bé nhỏ đang có ý định muốn chạy trốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ thú mình nàng, nếu nàng dám nạp thiếp cho ta, ta thề sẽ cho nàng không xuống giường được nữa. Nàng còn nhớ những bức xuân cung đồ kia chứ? Ma kết co giật khóe miệng im lặng nhìn trời, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Thấy các huynh đệ đều bị dọa cho bay mất nửa linh hồn, Kim Ngưu cũng không dám để Bạch Dương tự mình hỏi, vô cùng son sắt hôn nàng, đưa tay nàng đặt lên trái tim mình, ngụ ý nó là của một mình nàng. Bạch Dương có vẻ rất hài lòng, gật gù, coi như chàng biết điều. Chẳng qua cho dù chàng có muốn cũng không được, ngày thành hôn nạp thiếp, lão cha và các huynh đệ sẽ thay ta làm các nương tử khác của chàng biến mất. Ta còn có thể nói gì nữa đây, có nương tử ra thế hổ báo thế này, ta đâu dám vuốt râu rồng. Cự giải mở to mắt chớp chớp nhìn song tử không rời, song tử ngượng ngùng, còn muốn giơ tay thề để nàng yên tâm, ánh mắt cự giải đột ngột lóe sáng, mỉm cười phúc hắc khiến chàng lạnh xương sống. Chàng nạp một người, ta sẽ bỏ xuân dược vào trà của chàng, sau đó trói lại dùng roi quất để xem chàng chịu đựng thế nào. Hai người ta sẽ bỏ thuốc gấp đôi, cứ thế mà tính. Đại nhân, tiểu nhân không dám. Song tử khóc giống ôm lấy cự giải, một lòng thề chết cũng không rời. Quần chúng run rẩy giơ ngón tay, đủ hiểm độc, Thiên Phỉ và Đồ Nhu Nhược bốn mắt nhìn nhau, Đồ Nhu Nhược vô cùng đau đớn rơi lệ, cả đời này chàng ta đã định sẵn là bại trong tay Thiên Phỉ rồi, nạp thiếp ư, chàng ta chết không kịp ngáp là chuyện hoàn toàn có thể nha. Nhân mã nhìn một đoàn người thâm tình hứa hẹn nhau, lại nhìn ra đống phi tử nhiều như nước chảy mây trôi của người nào đó, lại nhìn thấy gương mặt gây họa của Thiên Yết đang bày ra vẻ bất đắc dĩ, trong một phút nông nổi liền hô lớn. ta quyết rồi, ta từ hôn với ngươi, gả cho Hồ ca ca. Một bầu không khí vô cùng kinh khủng xuất hiện, Hồ Tinh lòng đau như cắt rưng rưng nhìn Đại Hổ thâm tình, Đại Hổ hóa đá, thiên yết núi lửa phun trào, khí lạnh thấu xương, long nhan điên cuồng, quần chúng hoảng sợ lùi ra xa tránh bị đả kích. Các phi tử còn không biết sống chết, từng người lại châm chọc nói nàng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, hoàng thượng là của các nàng. Nhân mã vừa tức vừa tủi thân, trong lúc mọi người ngây ra, liền giơ ngón giữa, hét lớn. Phác yêu, phác du là gì? Quần chúng chăm miệng một lời hỏi nhau. Thiên yết cũng ngơ ngác không hiểu, nhưng mà việc cấp bách hiện giờ chính là không được để bảo bối nương tử chạy mất, liền quay sang, làm một quyết định động trời. Người đâu, truyền chỉ của trẫm, các nữ tử này sống không an phận, lăng loàn dâm đãng, mồm miệng chua ngoa, cử chỉ bất minh, ta quyết định. Phế phi toàn bộ. Nữ tử nhân mã là đại sứ nước khác, vì muốn kết thành quan hệ tốt đẹp, nàng lại tài sắc vẹn toàn, phẩm chất đoan chính nhã nhặn, yêu dân như con, phong hậu. Từ nay thiên triều quốc chỉ hậu không phi, hai tin sét đánh ầm ầm giáng xuống khiến cả hoàng cung sôi trào. Gần 70 phi tử cùng lúc hóa đá không tin nổi vào tai mình. Hoàng thượng còn chưa thèm chạm vào người bọn họ đã phế, chuyện này sao có thể chấp nhận được. Vàng bạc châu báu cùng sung sướng từ nay cứ thế mà chấm hết ư, các vị đại thần nghe tin đều choáng váng muốn ngất xỉu, ngửa mặt lên trời mà than, hoàng thượng, người điên thật rồi. Các cung nữ thái giám lính canh cũng mất hồn vía ngơ ngác nhìn nhau. Vậy từ nay bọn họ hầu hạ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Ma Thái Phi, Sư Thái Phi suýt chút nữa ngất xỉu. Hoàng thượng đang giở trò gì? Hưu Phi còn là cùng một lúc gần 70 người, lại còn chưa từng để các nàng thị tẩm. Thần linh ơi, mà đám người động kinh, bọn họ cũng đứng hình trong gió. Hà hà, cái gì cơ, tài sắc vẹn toàn, phẩm chất đoan chính nhã nhặn, yêu dân như con, đó là nhân mã ư, hoàng thượng, người chém gió quá đáng sợ rồi đấy. Nhân mã bĩu môi không lên tiếng, tuy nhiên trong lòng cũng có chút hạnh phúc. Cái gì gọi là cần mỹ nhân không cần giang sơn, các phi tử này có ngồi nào không phải con cái quan lại đại thần vương gia, thế mà vì nàng, thiên yết lại có thể sẵn sàng từ bỏ, xem ra nàng cũng không nhìn nhầm người. Mã mã, lại đây. Nhân mã vò vò vài e thẹn lại gần, Đại Hổ rơi lệ, ta chỉ là vật thế thân chút giận kiêm bao tải thôi ư, Hồ Tinh ngượng ngùng nhìn chàng, còn có ta, Đại Hổ à, hai tháng sau. Trong cùng một ngày, Đại Điển Phong Hậu cùng với năm hỷ sự khác cùng lúc được tổ chức, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Nhân mã mặc đồ dành riêng cho Hoàng Hậu, nhìn các tỷ muội sát cánh cùng mình từ khi tới thế giới này cũng đều đang mặc hỷ phục màu đỏ xinh đẹp, không kìm được mà cười vui vẻ. Song Ngư là người đã có kinh nghiệm, sau khi giúp đỡ mặc hỷ phục liền cam giam. Hừ, biết thế ta đã không gả sớm như vậy, nhìn mọi người ta thấy rất ghen tị nha. Hừ, đã sắp làm mẹ người ta còn muốn than thở. Thiên Bình bĩu môi cười. Đúng vậy, Song Ngư một đời anh minh sau một vài lần sơ suất cùng sư tử đã gieo ra mầm sống, chưa tới một tháng nhưng đã bắt đầu có tình trạng nghén. Hiện giờ sư tử chính là muốn nâng nàng chiều chuộng tới lật trời, giống như bà cô dài dòng suốt ngày bám theo nàng chỉ sợ có chuyện. Nếu không phải đây là hỷ phòng tân nương không thể nào, xem chừng chàng ta cũng bám dính lấy Song Ngư rồi. Ai, chúng ta cũng phải tích cực lên thôi, để kết thông gia với các tỷ muội chứ. Cự Giải vô cùng mong chờ xoa bụng như thể mình đã có rồi vậy. Cô nương à, con ngươi còn chưa hình thành đâu, đừng lo quá sớm như vậy. Sau khi bà Mai cùng các cung nữ chỉnh trang đầy đủ xong liền hô tới giờ lành. Nhân mã bước ra trước tiên, loạn choạng vác theo mũ phượng cùng ba tầng hỷ phục hoàng hậu nặng nề lạc lè đi ra ngoài. Thiên Phỉ rụt cổ, xem như mã mã sắp gãy cổ tới nơi rồi. Nhân mã bước hụt quay lại ném cho nàng ánh mắt kinh dị, sau đó đi thẳng không ngoái đầu lại. Phủ thừa tướng hôm nay đúng là đại hỷ, vừa mới nhận lại Cự Giải liền một lúc tiễn ba nữ nhi đi lấy chồng, liền đặt vô cùng nhiều sính lễ trong hoàng cung. Vì đã phế phi nên hậu cung rất nhiều điện còn trống, mọi người quyết định lấy nơi đó là chỗ ở về sau của mình. Đồ Nhu Nhược chấp nhận ở dưới thiên triều quốc, xử nữ cũng chuyển vào hoàng cung, giao lại Thường Minh cung cho Trúc Tiểu và Hạo Thiên Khuyển trưởng chấp, bản thân nếu không cần thiết sẽ không nhúng tay vào, chuyên tâm trợ giúp Thiên Yết và Bảo Bình, làm một võ trạng nguyên kiêu hãnh xứng với công chúa. Đại Hồ được phong làm ngự tiền nhất phẩm đới đao hộ vệ bên cạnh hoàng thượng, rút lui khỏi giang hồ vào xem náo nhiệt hoàng cung, Hồ Tinh cải tà quy chính, liều chết bám đuôi Đại Hồ, cũng chạy theo vào. Nhân mã chậm rãi bước ra điện, trong muôn ngàn quần thần cung nữ thái giám lính canh, nắm lấy tay Thiên Yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn mắt nhìn nhau chan chứa thâm tình cùng hành lễ tế trời đất ra mắt Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, Ma Thái Phi và Sư Thái Phi, sau đó phu thê giao bái. Tiếng hô kết thúc, nàng được Thiên Yết nắm tay cùng nhau ngồi trên long ỷ nhìn xuống. năm nữ tử trùm khăn đỏ lên đầu, nắm tay năm bà Mai cùng nhau bước ra. Song Ngư bước ra, sư tử như tên bắn lao lại đỡ, hỏi han xem nàng có khó chịu ở đâu không. Song Ngư giờ khóc giờ cười, nhìn nét mặt căng thẳng của sư tử trong lòng liền ấm áp, cùng nhau chơi trò hôn nhẹ, lúc sau mới tiến vào điện xem hỷ sự. Năm tân nương từ từ bước từng bước một, các tân lang đều đã đứng theo thứ tự được dặn để tránh nhầm lẫn người. Bạch Dương cau mày, cạp quỷ, lão nương không thấy gì cả. Bà Mai im lặng giả bộ không nghe thấy gì hết. Lão nương thật sự bức bối quá rồi. Đi nhanh chút đi, mà ghét mất kiên nhẫn tiến lên, lại vô tình va vào bà Mai béo mập. Sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của quần chúng, hiệu ứng domino theo lời nhân mã nói xuất hiện, người nọ đẩy ngã vào người kia, năm tân nương năm bà Mai ngã chồng chất lên nhau, sụi lơ trên mặt đất, quần chúng lặng yên nhìn trời, năm tân lang đau đớn vuốt mặt, các nàng bớt bày trò mất mặt đi có được không? Song Ngư co quắp khóe miệng vội sai người ra đỡ, các bà Mai khổ sở đỡ người lên, sau đó mới tiếp tục đi tiếp. Cuối cùng cũng đưa được tân nương đến với tân lang, các bà Mai lau mồ hôi đang tuôn như suối, lui ra sau. Năm cặp vừa cúi đầu, cự giải đột ngột húc mông vào mông Thiên Bình, sau đó. Năm đôi cùng nhau ngã ngửa, khóe miệng Thiên Ít cùng nhân mã co quắp, bọn họ đừng động kinh nữa có được không? Thật may là ta không ở đó. Hồ Tinh run rẩy nhìn đoàn người mà cảm thán. Đại hồ đầu vạch ba đường hắc tuyến, hoàng cung uy nghiêm trong mắt chàng từ giây phút gặp bọn họ đã hoàn toàn bị sụp đổ rồi. Vất vả hoàn thành nghi lễ xong, từng đôi được đưa vào động phòng. Các tân lang sau khi rượu chè một chút liền vào phòng, cầm gậy hỉ chậm chậm vén lên. A a a a, trong năm điện đồng loạt có tiếng hét thất thanh, khiến cho Thiên Yết đang hăng hái hoạt động suýt chút chết trên người nhân mã, mà sư tử đang ôm Song Ngư vồ về bụng nhỏ hoàn toàn ngã xuống khỏi giường. Ngay trong đêm hôm đó, năm điện dục dịch dưới sự chứng kiến của Thiên Yết, nhân mã, Song Ngư, sư tử, đại hồ và hồ tinh lén lút đổi lại tân nương. Nhầm tân nương, cũng chỉ có các người mới làm được. Tối lửa tắt đèn, ai về nhà người đấy, tiếp tục sự nghiệp tạo mầm sống to lớn. Trăng trên cao liếc mắt khinh thường, hoàng cung này đúng là người ở không nổi, động kinh lại mỗi lúc một nhiều. Cách chương.